Chương 3220, không đúng, nơi đó có cái gì? Một, nghe được Dương Diệp, Dương Qua Vũ nheo mắt, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, không nhìn ra, ngươi vẫn rất vô sĩ. Dương Diệp, Dương Qua Vũ quay đầu nhìn về phía Khô Mệnh. Khô Mệnh, ngươi nói lời này, có thể đại biểu Khô gia không? Khô Mệnh lạnh nhạt nói, bọn hắn không chiến, ta chiến, được không? Dương Qua Vũ lạnh nhạt nói, ngươi muốn chiến, ta tùy thời có thể phụng bồi, nếu Khô gia ngươi muốn chiến, Dương gia ta cũng tùy thời phụng bồi. Vậy thì tới đi, Khô Mệnh nói xong, cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhanh, nhanh đến cực hạn, thời điểm nhìn thấy Khô Mệnh xuất thủ, sắc mặt Dương Diệp lập tức ngưng trọng lên, bởi vì hắn căn bản không có nhìn thấy quỷ tích của Khô Mệnh. Bất quá cái này cũng bình thường, đối phương ở rất nhiều năm trước là Ngân Hà bảng thứ hai, lúc kia người ta có thể dùng nửa bước chí cảnh chém giết cường giả chân cảnh. Mà bây giờ, người ta đã đạt đến chân cảnh. Có thể tưởng tượng, thực lực của hắn cường đại loại trình độ nào? Muốn vượt cấp khiêu chiến loại người này? Khó, cực kỳ khó. Mà Dương Diệp mới luân hồi cảnh, hắn cùng Khô Mệnh kém ròng rã hai cấp, muốn vượt hai cấp khiêu chiến đối phương, cái này vô cùng không thực tế. Đối với thực lực của mình, Dương Diệp vẫn rất rõ ràng, nên hắn sẽ không đi tìm đường chết. Giữa sân, thời điểm Khô Mệnh tiêu thất, Dương Qua Vũ cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh, âm thanh nổ vang tựa như kinh lôi vang vọng, không gian trong phương viên mấy chục vạn dặm rung lên kịch liệt, sau đó rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người, sau đó vui mừng, nếu như không gian trong mấy chục vạn dặm đều sụp đổ, như vậy hắn liền có thể khống chế hắc động mấy chục vạn dặm, khi đó, coi như giết không được Khô Mệnh, nhưng khẳng định cũng có thể làm đối phương bị thương. Nói không chừng còn là trọng thương. Về phần lão giả Hoa Bào cùng Khô Dung, khẳng định là sẽ không toàn mạng, hắc động mấy chục vạn dặm, vậy căn bản không phải cường giả nửa bước chân cảnh có thể ngăn cản. Thời điểm Dương Diệp kỳ vọng không gian xung quanh sụp đổ, đột nhiên Khô Mệnh cùng Dương Qua Vũ ngừng lại. Rất nhanh, hai lão giả phân biệt xuất hiện ở bên người Khô Mệnh cùng Dương Qua Vũ. Lão giả bên cạnh Khô Mệnh, chính là Khô gia Thái Thượng Trưởng Lão, cũng là người thứ hai Khô gia, Khô Ngự Hình. Mà lão giả bên cạnh Dương Qua Vũ, là Dương gia Trưởng Lão Điện Điện Chủ, Dương Lân. Bên người Khô Mệnh, Khô Ngự Hình cười cười nói, Dương Lân huynh, đã lâu không gặp. Dương Lân mỉm cười, đã rất nhiều năm không gặp. Chỉ là không nghĩ tới, vừa thấy mặt là loại trường hợp này. Khô Ngự Hình khẽ gật đầu. Đúng là không nghĩ tới. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Lân huynh, hậu bối này của ngươi, rất lợi hại a. Dương Lân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, dễ kích động, năm đó ngươi ta không phải cũng như vậy sao? Khô Ngự Hình nói. Huyết khí phương cương, có thể lý giải, bất quá mỗi người đều phải vì hành vi của mình gánh chịu hậu quả, ngươi cảm thấy đúng không? Dương Lân nhẹ gật đầu. Khô huynh nói có lý. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói một chút, ngươi làm sự tình gì, làm cho Khô gia không tiếc phái ra ba vị nửa bước chí cảnh giết ngươi, đồng thời ngay cả thủ hộ giả cũng xuất động. Dương Diệp nghĩ, sau đó nói, Khô gia oan uổng ta, muốn gây sự. Nói xong. Hắn nói sự tình trước kia một lần, lần này hắn cũng không có thêm mắm thêm muối, ở đây đều không phải ngu xuẩn, cố ý thêm mắm thêm muối, sẽ chỉ làm người xem thường. Một lát sau, Dương Diệp nói, sự tình chính là như vậy, bọn hắn cảm thấy là ta đoạt hồn thụ của bọn hắn, muốn lục soát người ta cũng đồng ý soát người, nhưng sau khi lục soát, bọn hắn còn muốn thần thức tiến vào thức hải, lục soát thức hải của ta. Vậy vì sao ngươi giết người Khô gia? Dương Lân hỏi. Dương Diệp bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách, bởi vì ta không đáp ứng cho bọn hắn lục soát thần thức, bọn hắn liền muốn cưỡng ép lục soát thần trí của ta, sau đó lão giả áo gai kia ra tay với ta bất đắc dĩ, chỉ có thể bị ép phản kích, lúc đầu ta chỉ nghĩ điểm đến là dừng, nhưng ta không nghĩ tới, lão giả áo gai yếu này như vậy, bị ta dễ dàng giết chết, đương nhiên, không thể trách hắn, muốn trách, chỉ có thể trách ta quá mạnh. Nghe được Dương Diệp nói. Sắc mặt mọi người Khô gia có chút khó coi. Dương Diệp cuối cùng vài câu, là hung hăng đánh mặt Khô gia a, nói chuyện kiểu gì đó. Lúc này Dương Lân đột nhiên trách mắng, nghĩ mình rất mạnh, đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể tùy ý làm bậy, thế giới này, cường giả còn nhiều, mạnh hơn ngươi, càng nhiều không kể xiết. Vân vân, Dương Diệp vội vàng gật đầu, sau đó lui về một bên, một bộ thụ giáo. Dương Lân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó quay đầu nhìn về phía Khô Ngự Hình nói, chương 3221, không đúng, nơi đó có cái gì? Hai, Khô Huynh, sự tình ta cũng hiểu đại khái, hậu bối của ta chữa tốt hồn thụ cho các ngươi, sau đó hồn thụ các ngươi không thấy, cuối cùng các ngươi cảm thấy hồn thụ là ở trên người hắn, nên các ngươi mới làm khó hắn, nhưng hậu bối của ta cũng đã nói, hồn thụ không có ở trên người hắn. Khô Ngự Hình quay đầu nhìn về phía lão giả hoa bào. Lão giả hoa bào trầm giọng nói, huyền khí của hắn, hồn thụ đặc biệt ưa thích, ngay từ đầu hồn thụ liền muốn đi theo hắn, nhưng lại bị chúng ta ngăn cản. Chỉ là sau đó chúng ta không nghĩ tới, hồn thụ vậy mà chui vào lòng đất, sau đó phá vỡ không gian thoát đi Khô gia ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, khi chúng ta đuổi theo, chỉ gặp được hắn. Nên hồn thụ khẳng định ở trong thức hải của hắn, bởi vì chúng ta đã tìm nạp giới, trong nạp giới không có. Hắn khẳng định giấu hồn thụ ở trong thức hải. Khô Ngự Hình nhìn về phía Dương Diệp lạnh nhạt nói, không có ở trong thức hải của ta. Ánh mắt Khô Ngự Hình nhìn về phía Dương Lân nhìn về phía Dương Diệp. Thực không có ở trong thức hải của ngươi, Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Khô Ngự Hình nói, ta biết, ta nói thế nào, các ngươi cũng sẽ không tin. Vậy đi, ta để cho các ngươi lục soát thức hải. Nếu như lục ra được hồn thụ, nếu như lục ra được hồn thụ, ta tự mình giết ngươi. Dương Lân đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Lân, lúc này Dương Lân lại nhìn về phía Khô Ngự Hình. Thế nhưng Khô Huynh, nếu như các ngươi không có lục soát ra được hồn thụ thì sao? Nếu như không có lục soát. Khô Ngự Hình nhẹ gật đầu, sau đó nói, Dương Lân Huynh có ý gì? Dương Lân nhìn về phía Dương Diệp, muốn cái gì? Bảo khố Khô gia bảo vật rất nhiều. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói, tiền bối cảm thấy ta cần gì? Dương Lân đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nói, thân thể ngươi đã đạt đến bất tử bất diệt cảnh, trên nữa là chí cảnh, thế nhưng nếu như không có cơ duyên cường đại, đoán chừng khó mà đạt đến chí cảnh. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nhìn về phía Khô Ngự Hình nói, theo ta được biết, Khô gia tựa hồ có một vật, tên địa ngục quả, Khô Huynh, nếu như không lục soát ra được hồn thụ, Khô Huynh có thể đưa tặng một địa ngục quả cho vãn bối của ta hay không? Nghe được Dương Lân nói, sắc mặt đám người Khô Ngự Hình có chút khó coi. Địa ngục quả, cái kia cũng không phải bảo vật bình thường, mặc dù còn không có đạt đến chân cảnh, nhưng cũng không phải bảo vật chí cảnh bình thường có thể so sánh. Cho dù là ở Khô gia, đó cũng là vô cùng trân quý. Lúc này, Dương Lân đột nhiên nói, Khô Huynh, tiềm lực cùng thiên phú của vãn bối ta, ngươi cũng thấy. Mệnh của hắn, ở Dương gia ta xem ra, 10 cái địa ngục quả cũng không sánh nổi. Nhưng ta biết hồn thụ được Khô gia ngươi ý nghĩa to lớn, nên ta nguyện ý tạm thời giao mạng nhỏ của hắn cho Khô gia các ngươi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, nếu như Khô Huynh ở trong thức hải hắn lục ra được hồn thụ, không cần Khô Huynh động thủ, lão phu tự mình xử hắn. Nhưng nếu như không lục soát ra, Khô Huynh cầm một trái địa ngục quả đền bù, để cho Dương gia ta có bậc thang xuống đài, cũng không quá đáng a. Đúng lúc này, Dương Diệp do dự một chút, đang muốn nói cái gì? Nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại nuốt xuống. Mặc dù biểu lộ rất vi diệu, nhưng vẫn bị đám người Khô gia bắt được. Khô Ngự Hình nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía lão giả hoa bào, lão giả hoa bào khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này Dương Diệp cười lạnh nói, hồn thụ thực không ở trên người ta, sao các ngươi không tin a? Khô gia tiền bối, đời ta, trên cơ bản là không nói láo, ngươi tin tưởng ta lần này đi. Khô Ngự Hình thản nhiên nhìn Dương Diệp. Ngươi đúng là cơ bản không nói láo, bởi vì ngươi mỗi ngày đều đang nói láo, đúng không? Dương Diệp. Lúc này, Khô Ngự Hình nhìn về phía Dương Lân nói, tốt, ta đáp ứng, bất quá ta muốn đích thân lục soát thức hải của hắn. Dương Lân nhìn về phía Dương Diệp nói, có vấn đề không? Dương Diệp trầm mặt, nhìn thấy Dương Diệp trầm mặt, khóe miệng lão giả hoa bào nổi lên cười lạnh, thần sắc của Khô Ngự Hình cũng bình tĩnh lại. Lúc này, không chỉ Dương Diệp trầm mặt. Huyền khí trong thân thể cũng nằm vận chuyển, khi huyền khí trong thân thể hắn vận chuyển, thần sắc của Dương Lân cùng Dương Qua Vũ lập tức trầm xuống, mà một bên, trên mặt lão giả hoa bào cười lạnh càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, Khô Ngự Hình đột nhiên nói, không bằng như vậy, ngươi tự mình giao hồn thụ ra, ta cho Dương gia mặt mũi, không giết ngươi, bất quá ngươi phải cùng ta trở về Khô gia, người Khô gia ta không thể chết vô ích, ngươi đến vì hắn túc trực bên linh cửu 20 năm, ngươi. Ngươi lục soát đi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, hai mắt Khô Ngự Hình nhíu lại, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu, một luồng thần thức trực tiếp chui vào mi tâm Dương Diệp. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp, giờ phút này, mặc dù sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút khẩn trương, bởi vì Khô Ngự Hình là cường giả chân cảnh, mặc dù hắn tin Hồng Mông Tháp, nhưng vẫn có chút lo lắng, vạn nhất bị đối phương xem xét đến manh mối gì, chuyện kia liền không cách nào thu tràng. Một lát sau, thần sắc Khô Ngự Hình dần dần khó coi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Dương Lân cùng Dương Qua Vũ dần dần nới lỏng. Lại một lát nữa, Khô Ngự Hình thu hồi thần thức, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt Khô Ngự Hình rơi vào phần bụng hắn. Không đúng, nơi đó có cái gì? Dương Diệp, chương 3222, truyền thuyết cổ tu giả. Một, nghe Khô Ngự Hình nói, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía bụng Dương Diệp, mà Dương Diệp cũng biến sắc. Giữa sân, bầu không khí khẩn trương lên, đúng lúc này, phần bụng Dương Diệp đột nhiên nhuyễn động một thoáng. Sau đó một đôi móng vuốt màu trắng nhỏ từ trong quần áo Dương Diệp đưa ra, rất nhanh, một cái đầu nhỏ chui ra, tiểu gia hỏa này, chính Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua mọi người, sau đó cái óc trục trở về, chỉ lưu một đôi mắt ở bên ngoài nhảy nhảy. Linh chủ, nhìn thấy tiểu gia hỏa này, trong mắt Khô Ngự Hình lóe lên vẻ khác biệt, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống, bởi vì hồn thụ không có ở trên người Dương Diệp, sắc mặt lão giả Hoa Bào cùng Khô Dung cũng trầm xuống. Hồn thụ không có ở trong thức hải của Dương Diệp, điều này đại biểu Khô gia thua cuộc. Thua cuộc cũng không có gì, trọng yếu nhất chính là mất hồn thụ. Một bên, Dương Diệp vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Khô Ngự Hình. Khô tiền bối, địa ngục quả gì kia? Nơi xa, Khô Ngự Hình nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nhẹ gật đầu, cong ngón búng ra, một trái cây màu đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp còn chưa thấy rõ, tay phải Dương Lân đã thu trái cây kia vào. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Lân, Khô Công nói gì? Dương Lân nhìn về phía Khô Ngự Hình, Khô Huynh, việc hôm nay đến đây chấm dứt, được không? Khô Ngự Hình cười cười. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người cùng lão giả Hoa Bào, Khô Dung, Khô Mệnh trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Giờ khắc này, sắc mặt của Dương Lân cùng Dương Qua Vũ lập tức trầm xuống. Giữa sân, trầm mặc hồi lâu, Dương Lân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tại sao đi trêu chọc Khô gia? Dương Diệp không hiểu, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lúc này, Dương Qua Vũ đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi có vừa rồi biết gương kém chút liền chết hay không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Biết, Dương Qua Vũ đang muốn nói cái gì, lúc này Dương Lân đột nhiên nói, đừng nói nữa. Tiểu tử này đối với Khô gia căn bản không hiểu, ngươi nói lại nhiều, cũng nói vô ích, Dương Qua Vũ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó lắc đầu. Người không biết không sợ a. Dương Diệp. Lúc này, Dương Lân nhìn về phía Dương Diệp, Khô gia, bình thường không lộ liễu, không hiện sơn lộ thủy, nhưng nội tình của bọn hắn rất sâu. Ở cực kỳ lâu trước kia, vùng vũ trụ này, còn không có bát đại thế gia, lúc kia chỉ có một thế gia, biết thế gia này là người nào không? Khô gia. Dương Diệp nói. Dương Lân khẽ gật đầu. Là Khô gia. Về sau Khô gia bởi vì một chút biến cố, gia tộc phân tán, này mới khiến những thế gia chúng ta có cơ hội vùng lên. Đến sau này, Khô gia càng biết điều. Mặc dù bọn hắn càng biết điều, nhưng thế gia còn lại, bao quát Doanh gia hiện tại như mặt trời ban trưa, cũng sẽ không đi tùy tiện trêu chọc bọn hắn, biết tại sao không? Vì cái gì? Dương Diệp tò mò hỏi, Dương Lân trầm giọng nói, bởi vì Khô gia xuất hiện qua một vị cổ tu giả. Cổ tu giả? Dương Diệp không hiểu. Cổ tu giả, hắn cũng nghe cùng kỳ nói qua, nhưng lại không quá rõ ràng. Dương Lân nói, ở cực kỳ lâu trước kia, lúc kia, vùng vũ trụ này vừa mới xuất hiện nhân loại, khi ấy nhân tộc là sinh vật yếu nhất hệ ngân hà, nhân loại là chủng tộc bị tàn sát và nô dịch. Thẳng đến lúc sau, thế giới này xuất hiện rất nhiều nhân loại thiên phú trác tuyệt, những nhân loại này đã sáng tạo ra đủ loại phương thức tu hành, thông qua tu luyện, nhân loại cường đại lên. Sau đó nhân loại dần dần không bị chủng tộc khác ức hiếp và nô dịch. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trầm mặc một hồi lâu, mới nói tiếp, những đại năng kia, không chỉ sáng tạo ra đủ loại phương thức tu luyện, còn sáng tạo ra văn minh của nhân loại chúng ta. Lễ nghĩa liêm sĩ, hiếu đạo trung tín. Đều là đám người kia sáng tạo ra, ở thời kỳ ấy, là thời điểm nhân tộc ta huy hoàng nhất, đám người kia, cũng là một nhóm người tu hành sớm nhất của nhân tộc ta. Văn Minh. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp đối với đám người kia nổi lòng tôn kính. Nếu như nhân loại không có văn minh, như vậy sẽ kinh khủng như thế nào? Có thể nói, đám người kia đối với nhân tộc cống hiến, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn. Lúc này, Dương Lân lại nói, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng không biết nguyên nhân gì, đám người kia cuối cùng đều biến mất. Không chỉ biến mất, ở từ khi bọn hắn tiêu thất, còn giống như tự giết lẫn nhau, tự giết lẫn nhau. Dương Diệp khẽ nhíu mày. Có ý tứ gì? Dương Lân lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, bởi vì sự tình liên quan tới cổ tu giả, vô cùng ít, ở trong lịch sử của chúng ta, không có ghi chép liên quan tới bọn hắn, sở dĩ biết bọn hắn, là bởi vì một chút cổ tu giả đã từng ở trong động phủ lưu lại đôi câu vài lời mới biết. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, sở dĩ bọn hắn tự giết lẫn nhau, tự như là bởi vì lý niệm khác biệt. Tóm lại, những cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là, Khô Gia đã từng xuất hiện cổ tu giả. Nên ngươi hiểu chưa? Dương Diệp trầm mặt một cái chớp mắt, sau đó nói, khẳng định không chỉ đơn giản như vậy à. Dương Lân khẽ gật đầu. Chương 3223, truyền thuyết cổ tu giả. 2. Tại Khô Gia có một thần vật, vật này là cổ tu giả kia lưu lại. Sở dĩ Khô Gia có thể từ thời kỳ xa xôi cổ lão còn sống đến bây giờ, cũng là bởi vì thần vật kia. Trừ cái đó ra, Khô Gia còn có một số phương thức tu luyện đặc thù, tỉ như tu hồn. Mặc dù thế gia còn lại, một số người cũng sẽ tu luyện hồn phách, nhưng đều kém xa Khô Gia tích tắp. Tóm lại, gia tộc này nước sâu vô cùng, nội tình cũng sâu nhất. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Hồn thụ thực không có ở trên thân thể ngươi. Lúc này Dương Diệp vội vàng lắc đầu nói, không có. Nói đùa, hắn chết cũng sẽ không thừa nhận thì hậu hoạn vô cùng a. Dương Lân nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi phải cẩn thận một chút, bởi vì Khô Gia sẽ không từ bỏ ý đồ, hiểu chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu. Biết. Dương Lân cong ngón búng ra, một trái cây màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn, trái cây không sai biệt lắm lớn chừng nắm đấm, toàn thân đen kịt, không chỉ đen kịt, hình dạng còn có chút dữ tợn. Lúc này, Dương Lân nói, trên quả này, có khí tức tà ác, cổ khí tức kia dễ dàng trùng kích trần hồn cùng thần trí, nhưng giờ phút này ta đã bỏ đi cổ khí tức kia. Đối với ngươi không có ảnh hưởng gì. Dương Diệp tiếp nhận trái cây, sau đó nói, cái quả này có thể tăng lên nhục thân. Dương Lân nhẹ gật đầu nói, cái quả này, kỳ thật tương đương với nửa bước chân cấp, không chỉ có thể tăng nhục thân, còn có thể kích thích linh hồn cùng tinh thần lực của ngươi, bất quá sẽ rất thống khổ, nên ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Thống khổ. Dương Diệp cười cười, hiện tại hắn không sợ nhất là thống khổ. Hắn thu hồi trái cây, sau đó nói, đa tạ tiền bối. Dương Lân nhìn thoáng qua Dương Diệp, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nói, đi thôi, trở về Dương gia. Nói xong, tay phải hắn vung lên, qua trong giây lát, ba người tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi ba người Dương Lân tiêu thất không sai biệt lắm một khắc, bọn người Khô Ngự Hình lại xuất hiện ở giữa sân. Khô Ngự Hình nhìn về phía Khô Mệnh. Nghe được cái gì? Khô Mệnh trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó nói, hắn nói hồn thụ không ở trên người hắn, hai mắt Khô Ngự Hình nhíu lại, lúc này lão giả hoa bào nói, ta cảm thấy là ở trên người hắn. Khô Ngự Hình nói, ta cũng cảm thấy ở trên người hắn. Khô Mệnh nhìn về phía Khô Ngự Hình. Vì cái gì? Khô Ngự Hình nói, nếu như là người bình thường, coi như cường giả chân cảnh mang hồn thụ đi, cũng che giấu không được hồn thụ tràn ra khí tức, nhưng hai người Khô Dung đuổi tới nơi này, khí tức hồn lực lại trực tiếp biến mất. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, các ngươi không biết sao. Thần thức của chúng ta, căn bản tra không được khí tức của tiểu tử kia. Nếu như ta không đoán sai, hắn có phương pháp đặc thù, có thể che giấu khí tức. Trong mắt Khô Mệnh lóe lên hàn quang. Vì sao vừa rồi không lưu hắn lại? Khô Ngự Hình khẽ lắc đầu. Mặc dù Khô Gia ta không sợ Dương Gia, nhưng giờ phút này không cần thiết dùng sức mạnh với Dương Gia. Ngươi cũng đừng đi vụng trộm tìm hắn gây sự. Ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất là thủ hộ bí cảnh kia, đừng cho ngoại nhân biết. Còn Dương Diệp. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên hàn mang, đồ vật của Khô Gia ta, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Thiên Cơ Thành. Trở lại Thiên Cơ Thành, Dương Diệp trực tiếp về phủ, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Trong tầng thứ nhất Hồng Mông Tháp, Dương Diệp tìm được Tiểu Bạch, Lúc này trong tay Tiểu Bạch ôm một thanh kiếm gỗ, mà ở trước mặt nàng chính là hồn thụ đang cùng Tiểu Bạch nói thầm trao đổi gì đó. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, không cần phải nói, hồn thụ khẳng định là bị Tiểu Bạch gạt đến, chỉ là Tiểu Bạch lừa gạt hồn thụ làm cái gì chứ? Đúng lúc này, hồn thụ đột nhiên run rẩy, sau đó thân hình nó khẽ động, đi tới bên người Tiểu Thiên, từng đạo hồn lực từ trên người tản ra, cuối cùng những hồn lực này toàn bộ chui vào trong thân thể Tiểu Thiên. Tiểu Bạch thì không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp minh bạch, rõ ràng tại sao Tiểu Bạch muốn lừa gạt hồn thụ. Bởi vì Tiểu Thiên, ở dưới hồn thụ liên tục không ngừng tràn vào hồn lực, linh hồn của Tiểu Thiên dần dần ngưng thật. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Diệp buông lỏng, quả nhiên hồn thụ có thể trị liệu Tiểu Thiên. Ước chừng qua nửa canh giờ, ở dưới Dương Diệp cùng Tiểu Bạch, Tử Nhi nhìn soi mói, Tiểu Thiên chậm rãi mở mắt. Dương Diệp vội vàng đi đến bên người Tiểu Thiên, sau đó nói, ngươi không sao chứ? Tiểu Thiên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, hẳn là sẽ không chết rồi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, sẽ không, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó nàng ghé vào trước ngực Dương Diệp khóc lên, vừa khóc vừa dùng đầu chà xát lồng ngực Dương Diệp, rất nhanh toàn bộ mọi người bị sương mù màu trắng bao phủ. Dương Diệp, chương 3225, Tiểu Thiên thức tỉnh. 1. Tiểu Bạch càng khóc càng thương tâm, mà những linh khí kia càng như vỡ đê từ trong mắt nàng tuôn ra. Không đến một hồi, trong vòng mấy trăm trượng đã bị sương mù màu trắng bao phủ lại. Dương Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, sau đó nói khẽ, Tiểu gia hỏa, sao thế? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp một chút, sau đó lại chôn đầu ở trước ngực Dương Diệp khóc trống lên. Dương Diệp, ước chừng qua một khắc đồng hồ sau, Tiểu Bạch mới ở dưới Dương Diệp trấn an bình tĩnh lại. Mà sau khi cùng Tiểu Bạch giao lưu, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Tiểu Bạch khóc. Cao hứng. Nhìn thấy Tiểu Thiên tỉnh, nàng thật cao hứng, nên nàng khống chế không nổi tình cảm của mình, khóc lên. Biết được chân tướng, Dương Diệp dở khóc dở cười. Mặc dù Tiểu Thiên đã tỉnh lại, nhưng vẫn rất suy yếu, bởi vì linh hồn nàng đã từng bị thương quá nặng. Bởi vậy hiện tại Tiểu Thiên còn cần tu dưỡng, bất quá có hồn thụ, tốc độ khôi phục của Tiểu Thiên cực kỳ nhanh, theo nàng đoán chừng, nhiều nhất mấy tháng là có thể triệt để khôi phục linh hồn. Tiểu Thiên, hồn thụ này hữu hiệu với Tiểu Thất không? Dương Diệp đột nhiên nói. Thân hình Tiểu Thiên khẽ động, đi tới trên hồn thụ, sau đó an vị ở trên hồn thụ, nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, hẳn hữu dụng, bất quá linh hồn của tiểu nữ hài kia có chút đặc thù. Hồn thụ này đối với nàng hiệu quả khả năng không lớn bao nhiêu. Nghe được cái này, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, nhưng Tiểu Thiên lại nói, bất quá không quan hệ, ấn ta đoán chừng, nàng nhiều nhất 2-3 tháng sẽ tỉnh lại. 2-3 tháng. Nghe vậy, thần sắc của Dương Diệp lập tức buông lỏng, Tiểu Thất ngủ lâu như vậy, cũng là lúc nên tỉnh, hắn đáp ứng lão giả đạo bào, sẽ đưa Tiểu Thất về nhà. Chuyện này, hắn cho tới bây giờ đều không có quên. Sau khi sự tình Dương gia kết thúc, hắn liền chuẩn bị đưa Tiểu Thất về nhà. Sau khi cùng Tiểu Thiên và Tiểu Bạch đùa giỡn, Dương Diệp về tới phòng tu luyện ở tầng thứ 3. Lúc này trong phòng tu luyện chỉ có 2 người, An Nam Tĩnh cùng Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch đang bế quan, nàng được Dương Diệp cho một viên luân hồi quả, hiện tại đang trùng kích luân hồi cảnh. Thiên phú của Hiểu Vũ Tịch vô cùng tốt, luân hồi cảnh đối với nàng mà nói, cũng không có khó khăn gì. Mà An Nam Tĩnh thì xếp bằng ngồi dưới đất. Ở trong tay nàng là một bản cổ thư này chính là võ học tâm đắc của Vũ gia tiên tổ Vũ Mục. Nhìn thấy Dương Diệp đến, An Nam Tĩnh lập tức khép cổ thư lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đi đến trước mặt An Nam Tĩnh, sau đó nhìn về phía cổ thư trong tay nàng. Có thể nhìn một chút không? An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, đưa cổ thư trong tay tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp tiếp nhận cổ thư, nhìn lướt qua, vẻ mặt hắn lập tức ngưng trọng lên. Trong cổ thư này, không chỉ ghi chép rất nhiều phương thức tu luyện, càng có thật nhiều tâm đắc tu luyện, không chỉ như thế, mỗi một loại tâm đắc đều có thật nhiều giải thích, không chỉ giải thích tâm đắc, mỗi một cảnh giới, ở trong đó đều có giải thích cặn kẽ, đồng thời kỹ càng liệt ra những thứ nên chú ý. Cổ thư này hoàn toàn là một phương pháp đẩy tu luyện, nhìn hồi lâu, Dương Diệp thu hồi cổ thư, sau đó nói, rất hữu dụng. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Mỗi ngày quan sát, đều có thu hoạch mới. Dương Diệp cười cười, sau đó cổ thư đưa tới trước mặt An Nam Tĩnh, chờ sau khi nhục thân ta tăng lên, chúng ta lại đến luyện một chút. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Tốt, Cùng Dương Diệt giao thủ, đối với nàng mà nói, là có thật nhiều thu hoạch, bởi vì cho đến trước mắt, trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ có Dương Diệt có thể cùng nàng cận chiến vật lộn. Dương Diệt cười nói, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, hắn xếp bằng ở tại chỗ, sau đó lấy ra địa ngục quả. Nhìn địa ngục quả, thần sắc của Dương Diệt dần dần ngưng trọng lên, bởi vì hắn từ trong đó cảm nhận được một cổ năng lượng làm hắn có chút tim đập nhanh. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệt nuốt địa ngục quả xuống, địa ngục quả mới vừa vào trong thân thể, bỗng nhiên hóa thành một cổ năng lượng màu đỏ sậm tản đi, rất nhanh, cổ năng lượng màu đỏ sậm kia tán đến toàn thân hắn, giờ khắc này, ngũ tạng, kinh mạch, xương cốt, bao quát huyết dịch, trong cơ thể hắn đều bị năng lượng màu đỏ sậm bao vây. Đau. Đau đến không muốn sống. Đây chính là cảm giác của Dương Diệp lúc này, thời điểm năng lượng màu đỏ sậm tản vào tứ chi bách hại của hắn, hắn cảm giác trong cơ thể mình phảng phất như bị liệt hỏa thiêu đốt, không, còn kinh khủng hơn liệt hỏa thiêu đốt. Một khắc này, cho dù là hắn cũng kém chút nhìn không được hét thảm lên. Bất quá còn tốt, hắn ngạnh sanh nhịn được. An Nam Tĩnh còn ở bên cạnh, làm cái gì, cũng phải chấn chỉnh gia môn một chút. Thời gian dần trôi qua, biểu lộ trên mặt Dương Diệp bắt đầu vặn vẹo co rúm. Đến cuối cùng, toàn bộ khuôn mặt hắn đã hoàn toàn méo mó biến hình. Cùng lúc đó, quần áo toàn thân hắn đột nhiên biến thành tro tàn, ngay sau đó, làn da đột nhiên toát ra hỏa diễm nhàn nhạt. Đom đóp đom đóp. Sau khi những hỏa diễm này xuất hiện, toàn thân Dương Diệp lập tức vang lên từng thanh âm tự như pháo nổ vang. An Nam Tĩnh đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp, trong mắt nàng có vẻ lo lắng. Bởi vì lúc này Dương Diệp phảng phất như muốn nổ tung. Lúc này Dương Diệp không thể nghi ngờ là cực kỳ khó chịu, cái khó chịu này, không đơn thuần là nhục thân, còn có trên tinh thần cùng linh hồn, địa ngục quả kia kích thích không chỉ là nhục thân, còn có linh hồn cùng tinh thần của hắn, đau đớn trên nhục thân cùng đau đớn trên linh hồn và tinh thần, cái kia hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, đặc biệt là đau đớn trên linh hồn, thực làm người đau đến không muốn sống. Chương 3226, Tiểu Thiên thức tỉnh. 2. Bất quá còn tốt, hắn có thể chịu được. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, theo thời gian trôi qua, hiện tại hắn đã có thể thích ứng loại đau khổ này. Mặt của hắn cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, bất quá những hỏa diễm trên người lại không có tiêu thất. Ở dưới những hỏa diễm này thiêu đốt, thân thể của hắn đang chậm chậm lột xác. Cứ như vậy, hai ngày sau, hỏa diễm trên người Dương Diệp dần dần tiêu thất, mà giờ khắc này, sắc mặt Dương Diệp cũng triệt để khôi phục bình tĩnh. Một ngày sau, những hỏa diễm trên người Dương Diệp đã hoàn toàn biến mất. Hắn chậm rãi mở mắt, đứng lên, sau đó cúi đầu nhìn thân thể của mình, giờ phút này, thân thể của hắn đã biến thành cổ màu đồng, tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, thời điểm tay nắm chặt, toàn bộ cánh tay lập tức nổi gân xanh, tựa như từng tiểu xà thật nhỏ, rất dữ tợn. Chí cảnh, sau khi hấp thu năng lượng của địa ngục quả, nhục thể của hắn rốt cục đạt đến chí cảnh. Lúc trước ta ở Dương gia xảy ra chuyện, mặc dù Lục Ly ca hắn mới luân hồi cảnh, nhưng vẫn chạy tới. Mà bây giờ, hắn bởi vì trợ giúp ta, bị ta làm liên lụy, thân hãm lục gia, ngươi lại bảo ta đừng quản. Dương Huyên trầm mặt, sau đó nói, dùng đại cục làm trọng, rõ không? Không rõ. Dương Diệp nhìn Dương Huyên, ngươi nói Dương gia không có thân tình, ta hiểu. Nhưng đừng lấy Dương gia thả trên người ta. Ngươi không phụ ta, ta không phụ người, Lục Ly ca hắn không phụ Dương Diệp ta lại có thể nào phụ hắn, còn nữa. Hắn là bởi vì ta mới gặp nạn, nếu Dương Diệp ta vì cái gọi là đại cục mà không để ý hắn, như vậy Dương Diệp ta thực chẳng bằng con chó. Dương Huyên còn muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp lại đột nhiên nói, cuối cùng nói một lần, nói cho ta biết Lục gia ở nơi nào. Đừng lải nhải với ta nữa, được không? Dương Huyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cong ngón búng ra, một đạo bạch quang chui vào mi tâm Dương Diệp, đây là địa đồ của hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ. Phía trên có địa chỉ của hệ Ngân Hà Bát Đại Thế Gia, ngoài trừ Bát Đại Thế Gia, còn có rất nhiều địa phương nguy hiểm. Nói đến đây, Dương Huyên đột nhiên ngừng lại, bởi vì Dương Diệp đã tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi Dương Diệp rời đi, Cổ Tu cùng Thiên Hồ lập tức xuất hiện ở bên người Dương Huyên, gia hỏa này có chút không dễ khống chế. Cổ Tu trầm giọng nói. Thiên Hồ nói, khống chế làm cái gì, hắn làm, không phải là chủ thượng hy vọng sao, đối với chủ thượng mà nói. Hắn gây càng lớn, càng hung ác mới tốt. Không phải sao? Cổ Tu khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên lo lắng. Ta là sợ hắn trưởng thành. Thiên Hồ khóe miệng nổi lên vẻ cười lạnh. trưởng thành lại như thế nào? Có thế so với chủ thượng sao? Nghe vậy, trên người Cổ Tu có chút buông lỏng cũng phải. Một bên, Dương Huyên trầm mặt không nói, phản phất như không có nghe được hai người. Sau khi Dương Diệp lấy được địa đồ, hắn không có dừng lại, bằng tốc độ nhanh nhất ra Thiên Hư Đại Lục. Sau khi Dương Diệp đi, trong Thiên Cơ Thành, nơi nào đó, một nam tử khóe miệng nổi lên nụ cười, nam tử này, chính là Dương gia tứ thiếu gia, Dương Nho. Nhìn về chân trời, Dương Nho nhẹ nhàng khoát khoát quạt xếp trong tay. Thất đệ, Vi Huynh cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Có thể giết Dương Diệp hay không, liền xem ngươi cùng Lục gia thế tử. Nói xong, hắn quay người tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi tiến vào hư không, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó chân phải nhẹ nhàng dẫm hư không một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở sâu trong tinh không. Lục gia. Lục gia ở Viêm Không Hệ, cách Dương gia tương đối xa, xem như một cường giả chí cảnh, cũng cần chí ít bay hai ngày hai đêm. Trên đường đi, Dương Diệp không có tiết kiệm huyền khí, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong tinh không mịt mờ, một đạo kiếm quang tựa như sao băng từ sâu trong tinh không xẹt qua, hơn nữa sau lưng đạo kiếm quang này là một vết nứt không gian thật dài. Viêm Không Hệ, Viêm Không Đại Lục. Viêm Không Đại Lục là chủ thế giới của Lục gia, cũng là tổng bộ Lục gia. Viêm Không Thành. Viêm Không Thành là thành trì phồn hoa nhất Lục gia, càng là thành trì lớn nhất Viêm Không Đại Lục. Thời khắc này cửa thành so với thường ngày náo nhiệt hơn rất nhiều, bởi vì ở trên cửa thành treo một thanh niên nam tử. Mà nam tử này là Lục Ly Ca. Đối với Lục Ly Ca, người của Lục gia tự nhiên biết đến, phải nói Lục Ly Ca ở Lục gia vẫn có chút danh khí, dù sao dưới tình huống Lục Ly Ca không dựa vào Lục gia, liền tu luyện đến luân hồi cảnh, đồng thời đao ý đạt đến quy nguyên cảnh. Kỳ thật rất nhiều người Lục gia đối với Lục Ly Ca vẫn còn có chút kính nể, thậm chí cao tầng Lục gia đều có ý nghĩ để hắn trở lại Lục gia, nhưng mọi người không nghĩ tới, Lục Ly Ca đắc tội Lục gia thế tử Lục Nguyên Trảm. Mặc dù Lục Ly Ca thiên tài, nhưng so với Lục Nguyên Trảm lại kém rất nhiều, bởi vì lúc này Lục Nguyên Trảm đã là chí cảnh, hơn nữa còn đánh lên Ngân Hà bảng, đồng thời bài danh 17. 17, đây là một thứ tự cực kỳ khủng bố, ở toàn bộ hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, thiên tài ức ức vạn, có thể ở trong đó bài danh 17, đủ thấy tiềm lực cùng thực lực khủng bố đến mức nào, dù sao cũng là Lục gia thế tử, Lục gia gia chủ đời sau, Lục gia khẳng định sẽ toàn lực bồi dưỡng. Dưới thành, một tên nam tử xuất hiện, nam tử này chính là Dương Hình. Dương Hình ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ly Ca. Ngươi cảm thấy Dương Diệp sẽ đến cứu ngươi sao? Trên tường thành, Lục Ly Ca chậm rãi mở mắt, hắn nhìn thoáng qua Dương Hình, tạp chủng, muốn giết cứ giết, cùng gia gia kỹ kỹ oai oai cái gì? Khóe miệng Dương Hình nổi lên vẻ cười lạnh. Có chút tính tình, bất quá điều này cũng không có tác dụng gì, còn muốn chết, yên tâm, ngươi chắc chắn sẽ không sống được. Bất quá trước đó, ngươi trước tiên cần phải nhìn xem Dương Diệp chết, hắn chết, ngươi mới có thể chết, đương nhiên, nếu hắn không đến, ta sẽ trước đưa ngươi đi chết. Hình huynh, Dương Diệp kia thực sẽ đến sao? Chương 3227, quan tài cả nhà chuẩn bị xong chưa? 2. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền đến, rất nhanh, một nam tử mặc cẩm bào xuất hiện ở dưới cửa thành, người tới chính là Lục gia thế tử, Lục Nguyên Trảm. Dương Hình nhìn về phía Lục Nguyên Trảm. Nguyên Trảm huynh, sự tình lần này, ngươi cũng đừng quản. Ta đến là được rồi. Sắc mặt Lục Nguyên Trảm không vui, Hình huynh, ngươi nói lời này ta không thích nghe. Mặc dù ngươi ta không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng lại tình như thủ túc. Sự tình của ngươi, chính là sự tình của Lục Nguyên Trảm ta, Dương Hình do dự một chút, sau đó nói, lần này ngươi có thể giao ra Lục Ly Ca, ta đã rất cảm động. Thực. Nguyên Trảm huynh, sự tình lần này ngươi đừng nhúng vào, miễn cho những lão gia hỏa kia của Lục gia trách ngươi gây phiền toái cho Lục gia. Lục Nguyên Trảm hừ lạnh một tiếng, quản những lão gia hỏa kia làm gì, Hình huynh, không cần nhiều lời, lúc trước nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta đã sớm chết ở trong tay yêu thú, nên ngươi yên tâm, lần này ta chắc chắn toàn lực trợ lực đoạt được Dương gia thế tử vị. Dương Hình do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy ta cảm ơn trước. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh, hắn làm sao không rõ ràng, sở dĩ Lục Nguyên Trảm tương trợ hắn như thế, thật ra là có mục đích khác, hiện tại hắn cần Lục Nguyên Trảm tương trợ, mà Lục Nguyên Trảm cũng cần hắn tương trợ, bởi vì Lục gia thế tử không phải vĩnh cửu, chỉ cần Lục gia thiếu gia còn lại cuộc khởi, rất có thể sẽ đá hắn xuống, nên lúc này Lục Nguyên cảm là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cần tìm kiếm ngoại viện cường đại. Lợi dụng lẫn nhau. Đừng nói những thiếu gia thế gia này, bát đại thế gia tầm đó cũng như thế, nghe Dương Hình nói, Lục Nguyên cảm khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Ly Ca. Lục Ly Ca, không thể không nói, ngươi rất khá, bất quá, ngươi cũng quá ngu xuẩn, lại còn dám trở về Lục gia, ngươi thực coi gia tộc muốn ngươi trở lại Lục gia. Nói đến đây, hắn cười lạnh cười, ngươi là nghĩ nhiều. Ngươi có biết, gia tộc đã sớm muốn lộng chết ngươi. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi mỗi tiến lên trước một bước, là đang đánh mặt gia tộc. Nên ngươi rõ chưa? Trên tường thành, khóe miệng Lục Ly Ca nổi lên vẻ giễu cợt. Đúng vậy, Lục Ly Ca ta trưởng thành, là ném mặt gia tộc, ha ha. Lục Nguyên Cảm cười lạnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Hình nói, Hình huynh, ngươi cảm thấy Dương Diệp kia sẽ đến sao? Dương Hình lạnh nhạt nói, theo ta điều tra với hắn, hắn hẳn sẽ tới. Lục Nguyên Cảm khẽ gật đầu. Ta nghe nói, bên cạnh hắn có nữ tử, nàng này thực lực cực kỳ cường đại. Dương Hình cười nói, yên tâm, nữ nhân kia, tự có người đi ứng phó. Lục Nguyên Cảm nhìn thoáng qua Dương Hình, sau đó cười nói, xem ra, Dương Hình huynh đã chuẩn bị hoàn toàn. Đương nhiên. Dương Hình cười nói, lúc trước vết xe đổ của Dương Yên, ta cũng không muốn tái diễn. Lục Nguyên Cảm cười nói, như vậy cũng tốt, yên tâm, ta sẽ trợ giúp Hình huynh một chút sức lực. Dương Hình khẽ gật đầu. Vậy xin đa tạ rồi, Lục Nguyên Cảm cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Ly Ca trên tường thành. Vậy chúng ta liền chờ đi, thời gian từng chút đi qua, đảo mắt, một ngày đi qua, nhưng Dương Diệp vẫn không có xuất hiện. Giữa trưa, Lục Nguyên Cảm nhìn về phía Dương Hình, cười nói, Hình huynh, xem ra đường đệ của ngươi không tới. Dương Hình lạnh nhạt nói, xem ra vị đường đệ này của ta nhìn như lỗ mãng, kỳ thực cũng là người tâm cơ cực nặng. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ly Ca trên tường thành. Lục Ly Ca, bây giờ ngươi đã là phế nhân, còn sống cũng là chịu tội, đã như vậy, ta liền làm chuyện tốt, tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Chậm đã, lúc này, Lục Nguyên Cảm đột nhiên nhìn về phía Lục Ly Ca, cười nói, Lục Ly Ca, có hối hận đi giúp Dương Diệp kia hay không? Lục Ly Ca nhìn về phía Lục Nguyên Cảm, Lục Ly Ca ta kết giao bằng hữu, kết là tâm, không có hối hận hay không hối hận, hắn đến. Lão tử cao hứng, không đến, lão tử cũng cao hứng, bởi vì lão tử biết, sớm muộn có một ngày, hắn khẳng định sẽ báo thù cho ta. Còn nữa, đồ chó hoang, nếu ta không chết, nhất định bẻ đầu ngươi xuống làm cái bô. Hai mắt Lục Nguyên Cảm nhíu lại. Ngươi khả năng không có cơ hội. Nói xong, liền muốn ra tay. Mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ chân trời hiện lên, rất nhanh, kiếm quang rơi xuống đất, sau đó kiếm quang tán đi. Một nam tử xuất hiện ở nơi xa. Nam tử tự nhiên là Dương Diệp. Nơi xa, Dương Diệp chậm rãi đi về phía Dương Hình. Dương Hình, chọc tới ta, ngươi chuẩn bị quan tài cho cả nhà ngươi xong chưa? Chương 3228, Ngân Hạ bản thứ 10. Một, nơi xa, nghe được Dương Diệp nói, thần sắc Dương Hình lập tức dữ tợn lên. Hẳn là nên nói, Dương Diệp, trước khi ngươi đến, chuẩn bị xong quan tài chưa? Dương Diệp, giữa sân. Vô số người nhìn về phía Dương Diệp. Đối với Dương Diệp, mọi người biết vẫn tương đối ít, dù sao Dương Diệp không có ở hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ lăn lộn qua. Bất quá tất cả mọi người biết, Dương Diệp trước mắt này, là một trong các Dương gia thiếu gia. Dương gia thiếu gia nội chiến. Nơi xa, Dương Diệp ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ly Ca trên tường thành, khi thấy bộ dáng của Lục Ly Ca, sắc mặt Dương Diệp lập tức âm trầm xuống. Là ta liên lụy ngươi, trên tường thành. Lục Ly Ca nhìn về phía Dương Diệp, sau đó khẽ lắc đầu. Bằng hữu nói cái này làm gì? Nếu không liên lụy, bằng hữu như vậy còn là bằng hữu sao? Tự như hiện tại, là ta không phải cũng liên lụy ngươi sao? Cho nên đừng nói những thí thoại này. Mau hay giải quyết người kia, sau đó cởi trói cho ta, bị treo ở đây, thật sự là con mẹ nó khó chịu. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, ta hết sức. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Hình. Ngươi không phải muốn ta tới sao? Đến, hiện tại ta tới. Ngươi là muốn cùng ta đơn đấu, hay kêu người phía sau ngươi ra cùng ta quần ẩu? Dương Hình đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp lại khoát tay áo nói, nhìn điểu dạng của ngươi, là không dám đơn đấu, đến, kêu người đứng phía sau ngươi đi ra, mọi người đừng lãng phí thời gian. Không dám đơn đấu. Nơi xa, trong mắt Dương Hình lóe lên vẻ dữ tợn. Dương Diệp, ngươi thực cảm thấy mình vô địch, lúc trước nếu không phải nữ nhân kia, ngươi sớm đã chết ở trong tay ông cháu Dương Hư, buồn cười là, ngươi vẫn cảm thấy mình rất lợi hại, trong mắt ta, bất quá là phế vật dựa vào nữ nhân mà thôi, Dương Diệp nhún vai. Dựa vào nữ nhân cũng là một loại bản sự, có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm nữ nhân đến nhờ a. Khóe miệng Dương Hình hiện lên vẻ mỉa mai. Phế vật, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Hình. Có thể đừng giống như nữ nhân kỹ kỹ oai oai như thế hay không? Là muốn đơn đấu, hay quần ẩu? Nếu như đơn đấu, đến, hiện tại chúng ta đánh, chiến đến chết mới thôi. Nếu như không dám, vậy thì kêu người phía sau ngươi ra, lão tử một người đơn đấu toàn bộ các ngươi, được không? Đơn đấu toàn bộ, bá khí. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp, mặc kệ thực lực của Dương Diệp như thế nào, nhưng từ khí thế kia, Dương Hình là bại hoàn toàn. Đơn đấu. Nơi xa, Dương Hình cười gằn, tốt, đã ngươi muốn đơn đấu, ta liền cùng ngươi đơn đấu. Nói xong, tay hắn khẽ động, một viên cầu tử sắc xuất hiện ở trên tay hắn, thời điểm hắn muốn xuất thủ, đột nhiên một lão giả xuất hiện ở giữa sân, trước ngực lão giả này khắc một chữ giới nho nhỏ. Thế tử thi đấu còn chưa bắt đầu, các ngươi, lúc này Dương Hình đột nhiên nói, đây là ân oán cá nhân của ta và hắn, giữa chúng ta tự mình giải quyết, sinh tử do trời định. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn nói rất đúng, ân oán cá nhân của chúng ta, giới luật điện đừng nhúng tay. Ai sống ai chết, cũng sẽ không trách giới luật điện ngươi, lão giả kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Tùy các ngươi. Nói xong, thân hình rung lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi lão giả tiêu thất, Dương Hình nhìn về phía Dương Diệp, hôm nay ta liền để ngươi biết, không có nữ nhân kia, ngươi chẳng phải là cái gì. Nói xong, tay hắn khẽ động, viên cầu lập tức bắn về phía Dương Diệp, những nơi viên cầu đi qua, không gian xung quanh bị chấn rung động kịch liệt. Nơi xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, sau một khắc, hắn rút kiếm chém một phát. 15 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia, sau khi nhục thân tăng lên tới chí cảnh, hắn đã có thể điệp gia 15 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật, kiếm ra, không gian chung quanh hắn lập tức rung lên kịch liệt, ngay sau đó, viên cầu của Dương Hình bị một kiếm chấn bay ngược về, nhưng đúng vào lúc này, trong viên cầu đột nhiên dần hiện ra ba viên cầu nhỏ hơn, ba viên cầu nhỏ trong nháy mắt cắt về phía Dương Diệp. Nhanh, nhanh vô cùng, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, tay hơi động một chút, trong chốc lát, hai đạo kiếm quang thoáng hiện. Âm âm, theo hai tiếng nổ vang lên, hai viên cầu nhỏ bị oanh bay ngược, mà đúng lúc này, Dương Diệp lại biến sắc, sau một khắc, tay phải hắn giơ kiếm lên bổ một phát. Đang, một thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó cả người Dương Diệp bị chấn lui về sau trọn vẹn trăm trượng, mà hắn vừa dừng lại, một điểm hàn quang chợt lóe lên, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, giơ kiếm lần nữa bổ một phát. Đang. Dương Diệp bị chấn lui trăm trượng lần nữa. Ám khí, trong lòng Dương Diệp rung lên, hắn không nghĩ tới Dương Hình lại sử dụng ám khí, hơn nữa tạo nghệ ám khí của đối phương còn mạnh mẽ như vậy. Mà đúng lúc này, giữa sân đột nhiên hiện lên mấy đạo ngân quang. Mỗi một đạo ngân quang đều mảnh như lông trâu, lấy mắt thường căn bản không thể thấy. Cảm thụ. Chỉ có thể dựa vào cảm thụ, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau một khắc, một cổ ý cảnh kinh khủng từ trong thân thể hắn bạo phát ra. Oanh, chương 3229, Ngân Hà bản thứ 10. Hai, cổ ý cảnh này mới xuất hiện, đã bị ba đạo lực lượng oanh nổ tung, bất quá ba đạo ngân quang cũng ầm vang tiêu tán, ngay sau đó. Ba cây ngân châm thật nhỏ từ không trung chậm rãi rơi xuống. Mà đúng lúc này, xa xa Dương Hình đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, sau đó một đạo hàn quang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, Dương Diệp không chút nghĩ ngợi rút kiếm chém một phát. Oanh! Kiếm ra, một hắc ảnh bị Dương Diệp chấn lui hơn trăm trượng. Bóng đen này chính là Dương Hình, nhưng thời điểm Dương Hình rút lui, lại mấy đạo hàn quang điện xạ tới, lúc này Dương Diệp không có giơ kiếm đi đánh. Mà chân phải bỗng nhiên dẫm mặt đất một cái, sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Am am, chỗ kiếm quang đến, mấy đạo ngân quang kia bị đánh tan, rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước mặt Dương Hình. Trong mắt Dương Hình lóe lên vẻ tàn nhẫn, hai tay vẫy một cái, trong chốc lát, vô số đạo ngân quang từ trong lòng bàn tay bắn nhanh ra, chỉ trong nháy mắt liền bao phủ Dương Diệp lại. Khi những ngân quang kia xuất hiện, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Sau đó vô số đạo kiếm quang từ trong ngân mang đâm ra. Âm âm. Giữa sân, từng tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Lúc này, một đạo kiếm quang từ trong đó xé ra, rất nhanh, kiếm quang này đi tới trước mặt Dương Hình. Hai mắt Dương Hình nhíu lại, hiển nhiên, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Dương Diệt, không dám khinh thường, tay phải chiêu chiêu, viên cầu từ lòng bàn tay hắn hiện ra. Oanh, kiếm cùng viên cầu chạm vào nhau, không gian lập tức rung lên kịch liệt, sau đó cả người Dương Hình bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Dương Hình vừa dừng chân, một đạo kiếm quang lại trong nháy mắt bắn tới. Oanh, cả người Dương Hình bị đẩy lui mấy trăm trượng lần nữa. Bất quá lần này Dương Diệp không tiếp tục truy kích, mà quay người thân hình khẽ động, bắn về phía Lục Ly Ca. Lần này hắn tới, mục đích chủ yếu không phải tới giết người, mà là tới cứu người, giết người, chỉ là tiện tay. Nhưng hắn còn chưa tới trước mặt Lục Ly Ca, một chùm sáng màu xanh lam đánh tới, cảm giác được một màn này, trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau một khắc, hắn quay người rút kiếm chém một phát. Oanh, chùm sáng màu xanh lam ầm vang vỡ vụn, mà Dương Diệp thì bị lực lượng trong đó đẩy lui 10 trượng. Dương Diệp quay đầu nhìn, lúc này cách đó không xa, xuất hiện một nam tử. Nam tử này, chính là Lục Nguyên Trảm. Lục Nguyên Trảm cười cười. Diệp thiếu gia, ngươi cùng Hình huynh tỷ thí còn chưa kết thúc. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Nguyên Trảm. Ngươi là, Lục gia thế tử, Lục Nguyên Trảm. Lục Nguyên Trảm cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đan điền của Lục Ly Ca là ngươi phế, đúng không? Lục Nguyên Trảm nhẹ gật đầu, đúng là ta, như thế, Diệp thiếu gia muốn giúp hắn báo thù. Dương Diệp cầm kiếm trong tay chậm rãi đi về phía Lục Nguyên Trảm. Ta là nghĩ như vậy, cũng muốn làm như thế, không đúng, không phải nghĩ, mà là hiện tại ta liền muốn làm như thế. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, nơi xa, khóe miệng Lục Nguyên Trảm nổi lên vẻ cười lạnh, sau một khắc, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, làm quang lấp lóe, ngay sau đó hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, giữa sân đột nhiên vang lên âm thanh nổ vang, ngay sau đó, cả người Dương Diệp bị chấn đến hơn trăm trượng. Lục Nguyên Trảm thì chỉ lui không đến 10 trượng, nhưng đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên lại hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Trong mắt Lục Nguyên Trảm lóe lên hàn mang, muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên quỷ dị biến mất. Cùng lúc đó, sắc mặt Dương Hình lại đại biến, bởi vì cái bóng sau lưng hắn đột nhiên di động, rất nhanh, một đạo kiếm quang xuất hiện ở sau lưng hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều minh bạch, Dương Diệp là đang dương đông kích tây. Kỳ thật hắn ngay từ đầu mục tiêu vẫn là Dương Hình. Oanh, đúng lúc này, âm thanh nổ vang đột nhiên vang lên, ngay sau đó, đạo kiếm quang phía sau Dương Hình ầm vang tiêu tán, cùng lúc đó, một bóng người từ phía sau Dương Hình liên tục lùi lại, người này chính là Dương Diệp. Nơi xa, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở bên người Dương Hình, lúc này nhiều thêm một hắc y nhân. Lúc này, Dương Hình đột nhiên cười nói, Dương Diệp, ám chi pháp tắc của ngươi vô cùng kinh diễm. Cho nên ta làm sao lại không phòng bị chiêu này của ngươi? Hiện tại còn có chiêu gì không? Lão huynh, lúc này trên tường thành Lục Ly Ca đột nhiên nói, ngươi được hay không? Không được, ngươi mau trốn, về sau báo thù cho ta cũng được. Đi. Lúc này, khóe miệng Dương Hình nổi lên vẻ mỉa mai, hôm nay hắn là đi không được. Nói xong, tay phải hắn vung lên, lập tức ba tên huyết khôi xuất hiện ở bốn phía, nhìn thấy ba huyết khôi. Hai mắt Dương Diệp lập tức híp lại, huyết khôi này, không giống huyết khôi của hắn, ba huyết khôi này mạnh hơn huyết khôi của hắn rất nhiều, ba huyết khôi này, ít nhất là nửa bước chân cảnh. Hơn nữa còn không phải nửa bước chân cảnh bình thường, đúng lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên người Dương Diệp, mà An Nam Tĩnh mới xuất hiện, một đạo ngân quang đột nhiên từ trong thành bắn nhanh ra, trong chớp mắt đến trước mặt An Nam Tĩnh, tay An Nam Tĩnh khẽ động, liệt thiên xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó trường thương trong tay nàng bỗng nhiên đâm ra. Đang. Theo một tiếng vang chói tai, An Nam Tĩnh bị chấn đến hơn trăm trượng, hắn là Ngân Hà bản thứ 10, danh xưng tiểu thương thần Minh Mạc. Lúc này có người kinh hô, chương 3230, cái này liên quan gì tới ta? Một, Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, là một nam tử mặc áo bào trắng, nam tử nhìn chỉ 25-26 tuổi, đầu đội khăn lụa trắng. Khăn lụa cột thành một chùm rơi ở sau đầu. Mà trong tay là một thanh ngân thương. Minh Mạc. Cường giả thứ 10 trên Ngân Hà bảng. Minh Mạc đi tới cách Dương Diệp không xa ngừng lại, sau đó hắn nhìn về phía Dương Hình. Hai người này, muốn người nào chết? Dương Hình cười hắc hắc. Biểu ca, không nghĩ tới người thực đến rồi. Minh Mạc thản nhiên nhìn Dương Hình, sau đó nói, nể tình mẫu thân ngươi, giúp ngươi lần này. Dương Hình khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, biểu ca giúp ta ngăn chặn nàng này liền lượt, đương nhiên, nếu như có thể đánh giết, vậy thì càng tốt. Chỉ là biểu ca cũng đừng chủ quan, nàng này nắm giữ 6 loại ý cảnh. Minh Mạc quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Nàng là An Nam Tĩnh, dùng tu vi luân hồi cảnh áp chế nửa bước chân cảnh. Dương Hình nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Minh Mạc khẽ gật đầu. Vừa vặn muốn kiến thức một chút. Nói xong, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, thời điểm tiêu thất, một đạo thương mang lập tức lóe lên. Nơi xa, An Nam Tĩnh nhíu mày, sau một khắc, liệt thiên trong tay nàng như bồn lôi đâm ra. Đang, giữa sân lập tức vang lên âm thanh chói tai, ngay sau đó, An Nam Tĩnh cùng Minh Mạc riêng phần mình liên tục lùi lại, Minh Mạc lui trăm trượng ngừng lại, mà An Nam Tĩnh lại lui gần 200 trượng, nhưng thần sắc đám người Dương Hình lại ngưng trọng lên. Bởi vì Minh Mạc là cường giả chí cảnh, mà An Nam Tĩnh chỉ là luân hồi cảnh. Nơi xa, trong mắt Minh Mạc cũng xuất hiện một tia ngưng trọng, không sai, không nghĩ tới hệ ngân hà trung thiên vũ trụ ta, lại ra một siêu cấp yêu nghiệt. Bất quá đáng tiếc, cảnh giới của ngươi quá thấp, bằng không thì ta khả năng không làm gì được ngươi. Nói xong, chân phải nhẹ nhàng giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo ngân mang bắn nhanh ra. Thời điểm đi vào trước mặt An Nam Tĩnh không sai biệt lắm một trượng, trường thương trong tay hắn đột nhiên đâm ra, một hư ảo ngân long đột nhiên xuất hiện ở trên mũi thương. Trước mặt Minh Mạc, hai mắt An Nam Tĩnh nhíu lại, thân thể hơi nhích qua một bên, chân phải nhẹ nhàng chống đỡ ở trên mặt đất, sau một khắc, chân phải bỗng nhiên dùng sức, cả người nàng nhất thời như mũi tên rời cung xông ra ngoài. Ở trong ánh mắt của mọi người, liệt thiên trong tay An Nam Tĩnh cùng long ảnh của Minh Mạc hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Xoạt xoạt, cả hai vừa mới tiếp xúc, giữa sân lập tức vang lên âm thanh nổ vang, ngay sau đó, không gian xung quanh rạn nứt, An Nam Tĩnh cùng Minh Mạc thì riêng phần mình liên tục lui về phía sau, cái lui này, hai người lui trọn vẹn hơn ngàn trượng. Dương Diệt nhìn thoáng qua Minh Mạc, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh muốn xuất thủ. Có thể chứ? An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Có thể. Dương Diệt nhẹ gật đầu, ngăn chặn một hồi, ta giải quyết rất nhanh. Tốt. An Nam Tĩnh nói xong, cả người hóa thành kim quang bắn nhanh ra, Minh Mạc cũng đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh, An Nam Tĩnh cùng Minh Mạc kịch chiến. Nhìn thấy An Nam Tĩnh cùng Minh Mạc chiến tương xứng, lúc này Dương Diệt mới quay đầu nhìn về phía Dương Hình cùng Lục Nguyên Trảm, hắn không nói nhảm, sau một khắc, cả người tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Hình, sau đó hắn rút kiếm chém một phát. 16 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia, lần này hắn không có tại giữ lại, thúc giục yêu thần lực trong thân thể, đồng thời phóng ra kiếm ý cùng sát ý chí cảnh. Một kiếm ra. Oanh, không gian chung quanh Dương Hình cùng Lục Nguyên Trảm rạn nứt, lực lượng cường đại trong đó trực tiếp chấn mọi người chung quanh liên tục lùi lại, mọi người kinh hãi, vội vàng thoát ly phạm vi chiến trường. Dương Hình cũng biến sắc, hắn không nghĩ tới lực lượng của Dương Diệt mạnh như thế, không dám khinh thường. Vội vàng tế ra viên cầu ngăn ở trước mặt. Oanh, theo một tiếng nổ vang lên, viên cầu của Dương Hình ầm vang nổ tung, mà Dương Hình thì bị Dương Diệp chấn đến hơn 1.000 trượng. Ngay thời điểm Dương Diệp tiếp tục truy kích, ba huyết khôi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó ba cổ khí thế cường đại nghiền ép về phía Dương Diệp, mà lúc này, chân phải Dương Diệp đột nhiên giẫm hư không một cái, thoáng qua, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Dương Hình. Bất quá ngay hắn khi xuất hiện ở sau lưng Dương Hình, một hắc y nhân nhất thời xuất hiện ở bên người Dương Hình, hàn quang lóe lên, một thanh dao găm cắt về phía yết hầu của Dương Diệp. Lần này Dương Diệp sớm có đoán trước, thời điểm bóng đen kia xuất hiện, kiếm thế của Dương Diệp đột nhiên biến đổi, lúc đầu muốn đâm về Dương Hình, trực tiếp đâm về phía hắc y nhân kia. Hắc y nhân kia hiển nhiên không nghĩ tới Dương Diệp có thể như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị, dao găm cắt về phía Dương Diệp chỉ có thể vội vàng cắt về phía trường kiếm. Đang, theo một thanh âm chói tai vang lên, hắc y nhân bị Dương Diệp chấn đến hơn mấy trăm trượng. Một kiếm đẩy lui hắc y nhân, trường kiếm của Dương Diệp lập tức vào vỏ, sau đó quay người rút kiếm chém Dương Hình một phát. 16 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia,